Trọng sinh chi vườn trường Nam Thần. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa lão thái bà đã bị dọa ngốc, Lưu Lệ vẻ mặt dại ra. Ngôn Thanh Nhiên thật là đáng sợ. Mụ, ngươi mau mau giáo huấn hắn. Ngươi là nãi nãi của hắn a. Lưu Lệ xui khiến lão thái thái đi phản kháng Ngôn Thanh Nhiên. Lại không biết màn vừa rồi đã dọa chết lão thái bà. Thấy nàng nửa ngày không có phản ứng, không kềm nổi thầm mắng một tiếng lão già kia thật nhát gan. Mụ, nếu ngươi lại sợ, sẽ không có được ở nhà lớn như vậy đâu. Ngươi không động tâm sao? Lưu Lệ dùng sức đầu độc. Lão thái bà tâm giật mình, trong mắt sợ hãi đã bị tham lam thay thế được. Ngươi thằng nhãi danh này, đem mụ mụ ngươi gọi ra cho ta. Chấm. Lão thái bà quả nhiên giống một con tiểu cường, nhanh bò đứng lên, một chút không để ý đến dưới quần còn một đống hương vị. Tiểu cường, con dán, sao? Ngôn Thanh Nhiên toàn thân tản ra lãnh ý, liền như thế nhìn lão thái bà. Ngày hôm nay không dạy dỗ bọn họ một trận ra trò thì bọn họ sẽ không biết người nào nên chọc, người nào không nên dây vào. Lão thái bà nghe ngữ khí này, tim đập nhanh quá nhanh, giống như đang bồn chồn. Thật sợ Ngôn Thanh Nhiên sẽ giống vừa nãy như vậy bóp chết nàng. Nhìn một chút tòa nhà phía sau Ngôn Thanh Nhiên, bất đồng với cái biệt thự bên kia, liền biết cái biệt thự kia không là gì đối với tòa nhà này. Vì để có được tòa nhà này, nàng muốn thử một lần, kêu mẹ ngươi đi ra đây cùng ta nói chuyện. Ngươi không có xứng đáng để nói chuyện với ta. Lão thái bà lời này nói ra thực sự là nhượng Ngôn Thanh Nhiên cười lên tiếng. Vậy ngươi nghĩ ngươi là ai? Còn nói không xứng cùng nàng nói chuyện. Nói với ta là được. Nhà của ta, ta làm chủ. Ngôn Thanh Nhiên thật là muốn nhìn các nàng đùa giỡn kiểu gì. Không biết là ai cấp sự tự tin cho cái lão thái bà này. Được thôi. Ngươi đi đem khế ước mua bán nhà cho ta. Các ngươi chuyển về căn biệt thự kia đi. Lão thái bà lời này nói ra Ngôn Thanh Nhiên đều sửng sốt. Thiên ơi, ngươi nói cái gì? Gió quá lớn ta không nghe rõ. Ngôn Thanh Nhiên tỏ vẻ hốt hoảng. Ta nói, từ hôm nay trở đi nhà này là nhà của ta. Chấm, lão thái bà nói xong còn ưỡn ưỡn ngực. Lời này nói ra khiến cho Ngôn Thanh Nhiên cười một lúc. Ngươi đang đùa đó hả? Ngôn Thanh Nhiên chỉ lạnh giọng hỏi vặn lại một câu. Trong giọng nói lạnh ý nhượng lão thái bà đánh cái rùng mình. Trời ơi, ta một phen đem ba ba ngươi nuôi lớn. Đã đến lúc có thể hưởng phúc tuổi già. Không nghĩ lại bị mẹ con ngươi đối xử như vậy. Tức phụ kia ngươi xem con của ngươi đối xử với mẹ ngươi như thế nào a, con của ta a. Lão thái bà một bên khóc lóc kể lể, một bên lau nước mắt. Lời này nói ra Ngôn Thanh Nhiên liền càng phát hỏa. Thực tốt, nếu lão thái bà đã như vậy thì cô sẽ thỏa mãn nàng. Ba ta là con của ngươi thật sao? Ngôn Thanh Nhiên mập mờ nói. Nhượng lão thái bà sửng sốt, Lưu Lệ cũng là sửng sốt. Cái gì gọi là con của ngươi sao? Bí mật này cũng chỉ có lão thái bà cùng lão nhân hai người biết. Bọn họ không có dám nói ra bên ngoài. Ba của ngươi chính là do ta hoài thai 9 tháng 10 ngày a. Lão thái bà luống cuống. Lớn tiếng khẳng định, nếu như bị này thằng nhãi danh biết rồi Ngọc có thể sẽ bị lấy đi. Nhưng Ngọc kia nàng muốn đưa cho con trai bảo bối của mình. Đương nhiên nàng cũng sợ sự tình chấn động bị phơi bày. Không còn nhà ở, tiền cũng không có. Dù sao hiện tại nàng sống đều nhờ vào khoản chu cấp mỗi tháng Dương Y sẽ lấy tiền đến phụng dưỡng nàng. Vậy sao? Có phải không? Nãi nãi. Ngôn Thanh Nhiên nhấn mạnh từ nãi nãi. Nhượng lão thái bà hút khẩu khí lạnh. Hắn có phải biết cái gì rồi không? Đương nhiên đúng rồi. Đừng nói lời vô ích. Nhanh lên cho ta còn đi nữa. Lão thái bà thầm nghĩ Ngôn Thanh Nhiên sẽ là bé ngoan đem khế ước mua bán nhà đưa đến trên tay nàng. Thế nhưng thằng nhãi danh này hoàn toàn không giống ba hắn chút nào. Ngôn Thanh Nhiên tất nhiên sẽ không làm như vậy. Hoàn toàn không thèm nhìn lão thái bà nói ra mạnh miệng. Ta đều biết hết rồi. Lời này nói ra lão thái bà trợn tròn mắt. Hắn biết rồi. Cái gì? Hắn phải chăng đều biết tất cả? Sợ hãi đứng lên. Chỉ sợ Ngôn Thanh Nhiên cướp đi mọi thứ của nàng. Ngôn Thanh Nhiên, đây là thái độ ngươi đối với nãi nãi hay sao? Lưu Lệ đứng dậy, lúc này vẫn muốn bảo hộ bà. Cũng là nếu như nàng bị mất đi nhà cũng sẽ kéo đến gia đình nàng cũng như thế. Dù sao lão thái bà ít nhiều gì cũng yêu thương con trai nàng. Ngươi thì biết cái gì? Nhanh đem khế ước tới đây. Lão thái bà một phen đánh tay Lưu Lệ. Lưu Lệ đau nhức kêu một tiếng. Vẻ mặt ai oán nhìn lão thái bà. Trong mắt hận ý âm thầm nhìn chằm chằm lão thái bà. Những thứ gì của ba ta? Ta nhất định sẽ lấy lại tất cả. Ngôn Thanh Nhiên nói hoàn toàn nhượng lão thái bà luống cuống. Hắn thật sự biết rồi. Làm sao bây giờ ta là một cái đường ranh giới? Đại tiểu thư. Có hộ gia đình Ngôn gia đang ở cửa lớn gây sự. Quản gia cung kính nói với Mặc Khuynh Nhiễm. Đồng thời âm thanh của cãi lão thái bà thật sự lớn. Ân, Mặc Khuynh Nhiễm trong tay cầm một quyển kinh thi. Lông mi thật dài giống như bươm bướm chớp chớp. Một đầu tóc đen kịt như mực lười biếng rối tung. Một thân váy si phông màu trắng. Chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm. Bất quá là một tiên nữ cao quý lãnh diễm. Mặc Khuynh Nhiễm chính là luôn hoàn mỹ như thế. Không cho phép bản thân có chút lệch lạc. Tiểu thư, mặc kệ sao. Quản gia cũng là đối với mẹ con Ngôn gia này rất có hảo cảm. Dù sao cũng là học sinh của tiểu thư. Nhưng mà nhớ tới tiểu thư không phải là cái loại thích xen vào việc của người khác. Người cũng liền chớ có lên tiếng. Xem ra là sẽ không đi quản việc này rồi. Quản gia không có ôm quá nhiều hy vọng. Ta biết rồi. Tiểu thư có thể dùng cơm chưa? Quản gia lời này vừa ra tới. Mặc Khuynh Nhiễm gật gật. Cất sách ở trong tay đi. Vẻ mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái. Ra xem thử một chút đi. Lời này nhượng quản gia khiếp sợ. Tiểu thư tự mình đứng ra quản sao? Thật là trời muốn có bão a, nhanh lên gật đầu theo Mặc Khuynh Nhiễm đi ra cửa lớn. Lúc này cổng lớn lão thái thái còn khóc lóc om sòm. Nàng không thể để Ngôn Thanh Nhiên tiểu tạp chủng biết chuyện này. Nhất định phải đem chuyện này bỏ qua. Duy nhất biện pháp chính là tận lực rời đi. Nhượng Ngôn Thanh Nhiên mau chóng đem khế ước mua bán nhà giao đến trong tay nàng. Lão thiên a, ta như thế nào sẽ có một cái cháu trai như thế? Đối xử với nãi nãi của hắn như vậy. Lão thái bà còn khóc. Lưu Lệ ở một bên châm ngòi thổi gió. Hình ảnh náo nhiệt cực kỳ. Ta thế nhưng không xem ngươi là nãi nãi. Ngôn Thanh Nhiên nói để người ta có chút ý nghĩ. Đây là không tiếp thu ý tứ mụ nội nó sao? Ngươi. Người muốn tức chết nãi nãi người a, Lưu Lệ tức giận đến đứng lên. Ngón tay run nói, biểu diễn có thể đoạt giải thưởng. Lão thái bà phối hợp màn này, ôm ngực cố sức ho khan. Hai người kẻ sướng người họa chính là vì muốn Ngôn Thanh Nhiên giao ra đây kia khế ước mua bán nhà. Ngôn Thanh Nhiên chậm rãi đi tới trước mặt lão thái bà. Người muốn làm gì? Cách xa nãi nãi một chút. Lưu Lệ thét chói tai đẩy Ngôn Thanh Nhiên. Lão thái bà nắm chặt tay áo Lưu Lệ. Lưu Lệ đau nhức, cố sức đẩy. Lão thái bà một cái không ổn định bùm ngã xuống đất. Ngươi, đừng tới đây. Lão thái bà lắp bắp nói. Ngôn Thanh Nhiên vươn tay cố sức bóp cổ lão thái bà. Lão thái bà đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Lão thái bà, ta cho ngươi một cơ hội. Mau đem ngọc của ba ta giao ra đây. Ngôn Thanh Nhiên nhẹ buông tay. Tiến đến bên tai lão thái bà nhàn nhạt nói. Nói ra lời nhượng lão thái bà tóc gáy dựng đứng. Vô lực ngồi bệt xuống đất. Người biết hết rồi sao? Nàng cho rằng có thể vẫn luôn che giấu bí mật này. Đến khi nàng cùng lão nhân nằm trong quan tài. vì một đôi con cái, cùng với cháu trai mà muốn giành được thật nhiều thứ tốt cho bọn hắn. Không nghĩ tới, ngẫm lại cháu trai ngoan kia, hắn là cháu trai duy nhất của Ngôn gia. Tòa nhà này nhất định phải thuộc về hắn. Ngươi đem tòa nhà này cho ta, ta liền đem ngọc trả lại cho ngươi. Lại nói tiếp khối ngọc kia ngày hôm qua cháu trai mình ghét bỏ. Kêu nàng cho hắn một khoản tiền rồi tự đi mua vòng vàng tráng sức, sau đó liền đem ngọc này trả lại cho nàng. Hiện tại đang nằm trong túi của nàng. Đừng đùa nữa, lão thái bà. Ngôn Thanh Nhiên ngón tay bắt đầu cố sức. Lão thái bà lập tức sắc mặt đỏ lên, đôi mắt trừng lớn. Nàng hiển nhiên không thể tin được Ngôn Thanh Nhiên cư nhiên sẽ mặc kệ ngọc kia. Dù sao nó cũng có liên quan đến thân thế phụ thân cô. Dù có cho hay không, ta cũng không để ngươi thành toàn rời khỏi đây. Ngôn Thanh Nhiên âm thanh trầm thấp, tràn ngập ma lực, cả người toàn thân tỏa ra âm lãnh hơi thở. Lão thái bà sợ hãi cực kỳ. Ta cho, ta liền đưa, nhanh chóng la lên. Nàng thật sự sợ Ngôn Thanh Nhiên, không nghĩ cô lợi hại đến vậy. Mạc Khuynh Nhiễm vừa ra khỏi cửa, đã thấy sát khí tận trời của Ngôn Thanh Nhiên đang một phen bóp chặt một cái lão thái bà. Trong mắt chán ghét nhượng nàng nhíu mày. Ngôn Thanh Nhiên không có phát hiện hiệu trưởng đại nhân đang nhìn chính mình. Trong mắt cô hiện tại chỉ có lão thái bà này. Buông tay ra, lão thái bà té trên mặt đất, chậm rãi bò đứng lên, đưa mò vào tòng túi lấy ra khối ngọc. Một khối ngọc tiết trắng ôn nhuận, ngọc kia tuyệt đối là vô giá. Dựa vào kiến thức đời trước về ngọc của Ngôn Thanh nên hoàn toàn hiểu rõ. Ngôn Thanh Nhiên tiếp nhận ngọc, tinh tế quan sát, ngọc cầm ở trong tay phi thường ấm áp. Liếc đến một góc ở trên ngọc khắc một cái chữ nho nhỏ. Tập trung nhìn vào, hiển nhiên là một cái chữ nhan. Mạc Khuynh Nhiễm đôi mắt híp lại. Nàng cũng thấy rõ ràng khối ngọc kia, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Đột nhiên nhớ tới người bạn của mình ở kinh đô cũng có khối giống như vậy. Khác biệt duy nhất của hai khối ngọc chính là kích thước lớn nhỏ. Ngọc trong ta Ngôn Thanh Nhiên so với ngọc kia lớn hơn một vòng. Đi lên, tay cầm lấy ngọc nhìn kỹ. Ngôn Thanh Nhiên choáng váng một chút, không có một chút đề phòng ngọc trong tay đã bị cướp đi. Tưởng là lão thái bà, chuyển mắt qua nhìn người này, có cảm giác có chút quen thuộc, nhìn kỹ này mẹ nó không phải hiệu trưởng đại nhân sao? Mạc Khuynh Nhiễm nhìn chữ phía dưới ngọc, trong lòng hiểu rõ, nhớ tới câu chuyện khi đó người bạn đã kể cho mình. Trong nhà có một cái đại bá từ khi sinh ra liền mất đi. Kỳ thực cũng không nói là mất đi. Chỉ là nhà nàng khi đó là một nhà rất có bối cảnh. Trong kinh thành cũng là số 1, số 2 đại thế gia. Vào năm đó lúc xảy ra chiến tranh, vị phụ nhân kia mang thai 8 tháng. Bởi vì khi đó kinh thành rơi vào tay giặc, không thể mang hết cả nhà cùng di cư. Vị tướng quân kia ở lại tiền tuyến chiến đấu. Phu nhân kia ở trên đường cùng những thân nhân khác đi di tán. Một nữ nhân đang mang thai 8 tháng, lưu lạc đến một thôn ở núi nhỏ, thiên tân vạn khổ sinh hài tử. Nhưng mà tình cảnh khi đó không có phương tiện mang theo hài tử. Hơn nữa địch cũng đang truy lùng xung quanh nàng. Bất đắc dĩ đem hài tử để ở địa phương này, để lại ngọc ấm áp gia truyền. Chỉ vì hy vọng có một ngày nào đó sẽ có thể tìm về hài tử. Phu nhân kia trở về lấy hậu tướng quân, liền phái người đi về thôn nhỏ tìm con, nhưng xui thay thôn nhỏ đó đã bị địch nhân công chiếm. Hài tử cũng không thể tìm thấy, cứ như vậy cho đến nay vẫn luôn tìm thật lâu. Thật lâu, Mạc Khuynh Nhiễm cũng không xác định, lúc này ngón tay thon dài trắng nõn đoạt lấy khối ngọc. Hiệu trưởng đại nhân từ trong hồi ức tỉnh lại. Liền như thế nhìn ngọc bị đoạt đi. Hai người liền như thế nhìn nhau. Xung quanh an tĩnh cực kỳ. Cách chương.